Thần đạo Đan Tôn, chương 2187, đột phá phân hồn, góc truyện audio.com, tiểu tháp không có giải thích tại sao tiếp tục chỉ huy Lăng Hàn phải nên làm như thế nào. Vì sao, nhưng tính cách của Lăng Hàn là mọi việc đều phải hỏi cái rõ ràng. Tiểu tháp thở dài, thiên địa bản nguyên vốn có ý thức, sau khi ngươi phân chúng nó ra ngoài, tính độc lập, tính chất trưởng thành của phân hồn đều càng tốt hơn. Hơn nữa, ngươi phân thần hồn của mình ra, đối với bản thân chính là một loại phá hoại. Tuy sau khi đạt đến tiên phủ, phân hồn sẽ trở về, nhưng phá hoại. Chung quy là phá hoại, sẽ có tì vết, dùng thiên địa bản nguyên thay thế, đây mới là con đường hoàn mỹ nhất đột phá phân hồn. Cái tiểu tháp bảo thủ này, ở thời khắc sống còn mới bằng lòng nói ra thứ then chốt. Lăng Hàn cũng không có nói cho các nàng nữ hoàng, bởi vì ba người này không có thiên địa bản nguyên, nói cho các nàng thì lại làm sao, sẽ chỉ làm các nàng lưu lại tiếc nuối mà thôi. Lấy dương hồn thạch màu tím đột phá, cách hoàn mỹ cũng không xa. Lại nói, trên đời này lại có mấy chảm trần có thể có được thiên địa bản nguyên. Chiếu nói như vậy, ta ba lần phân hồn kế tiếp đều phải tách thiên địa bản nguyên ra. Lăng Hàn hỏi, như vậy ta muốn tìm hiểu quy tắc đối ứng thì làm sao bây giờ? Ngu ngốc, tiểu tháp diễu cợt nói, cái gì gọi là phân hồn? Phân hồn là trên người ngươi phân ra một bộ phận, bất luận cách nhau bao xa ngươi cũng có thể cảm ứng được, làm sao có khả năng không cách nào tìm hiểu được quy tắc thiên địa. Còn có, lấy thiên địa bản nguyên làm phân hồn, cực hạn không phải 4 lần, mà là 9 lần, trong thiên địa 9 chính là to lớn nhất, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi hơi co giật nói. Ta mới chỉ có 3 đạo thiên địa bản nguyên, nếu như không thể tìm được càng nhiều chẳng phải là bị vây ở địa hồn cảnh sao? Vì lẽ đó, ngươi phải mau mau đi tìm thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp rất không chịu trách nhiệm nói. Lăng Hàn không nói gì, thiên địa bản nguyên lại không phải rau cải trắng, muốn liền có thể sao? Lại nói, tuy thiên địa bản nguyên có rất nhiều chủng loại, ngũ hành, lôi, thời gian, không gian, sát lục độc. Mỗi một loại đều có thể tách ra 9 đạo bản nguyên, mới nhìn còn không ít. Nhưng tiên vực lớn bao nhiêu, tiên vương lại có bao nhiêu, muốn thu thập 9 đạo thiên địa bản nguyên, hơn nữa ở loại hình lớn còn phải không giống nhau, độ khó này kỳ thực so với xung kích tiên vương còn cao hơn. Lăng Hàn đạt được 3 đạo thiên địa bản nguyên, vậy chỉ có thể quy về vận may, cũng không thể coi vận may như ăn cơm, đúng hay không? Có thể, ta có thể coi vận may như ăn cơm. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, chảm trần chỉ cần ngũ chảm liền hoàn mỹ, nhưng phân hồn lại muốn 9 lần. Nếu như thật có thể 9 lần phân hồn, vậy sẽ mạnh đến đâu? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Người muốn thành tựu thiên tôn, nhất định phải tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ. Tiểu tháp tránh không đáp, trao đổi một góc độ đến khích lệ Lăng Hàn. Thiên tôn, Lăng Hàn cầm quyền, tiểu tháp xem như là nắm đúng tử huyệt của hắn, chỉ cần có con đường càng thêm hoàn mỹ, có thể đi, vậy hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn con đường này, căn bản mặc kệ con đường này khó đi đến cỡ nào. Hắn bắt đầu xúc động 3 đạo thiên địa bản nguyên, nhất thời, bất kể là cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy hay liệt diễm lôi kích mộc đều dục già dục dịch. Bọn chúng lựa chọn Lăng Hàn làm chủ, nhưng chưa hề xóa. Góc truyện audio.com, đi cá tính của mình, trong bản năng thì có một loại ngóng trông độc lập. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên tách cửu thiên hỏa ra. Đây là đạo thiên địa bản nguyên thứ nhất hắn đạt được, hiện tại thiên địa bản nguyên không đủ, kế tiếp đột phá âm hồn, địa hồn thì sẽ tách huyền âm mẫu thủy cùng liệt diễm lôi kích mộc ra, thời gian cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hút cửu thiên hỏa từ trong đan điền ra, nhưng cái này đã cùng hắn hợp thành một thể, chia lìa như thế nào đi nữa vẫn ở rất gần nhau, có vô số liên hệ. Sau một ngày, cửu thiên hỏa mới hoàn toàn chia lìa ra, nhảy lên ở trong tay phải của hắn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đặt tay phải lên dương hồn thạch ở trước mặt, nhất thời, cửu thiên hỏa liền chui vào, oanh, dương hồn thạch rung động nhẹ nhẹ, sau đó trở nên kịch liệt nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Từ bên ngoài xem, dương hồn thạch đã biến thành trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy, vị trí trung tâm có một đám lửa thật giống như hóa thành một đứa con nít cuộn mình, mơ hồ sẽ chập trùng một hồi, phảng phất như thai động. Lăng Hàn ngồi ở một bên, cảm ứng phân hồn biến hóa. Sau đó một tháng, chính là quá trình phân hồn từ anh thai biến hóa thành người, mà phân hồn biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, do đó đánh vỡ chảm trần hạn chế, bước vào một cảnh giới mới. Thời gian cực nhanh, anh thai của cửu thiên hỏa không ngừng xúc tích, dần dần có dáng dấp trẻ con, mà Lăng Hàn cũng đang tiến hành lột xác, phân hồn kỳ thực chính là bản ngã, bởi vậy phân hồn tiến hành biến hóa, bản thân cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Phân hồn cảnh, phá cho ta. Mái tóc của Lăng Hàn chút về phía trời, cả người che kín phù hiệu đại đạo, hắc tháp cũng nhẹ nhàng rung động, thật giống như bắt đầu một loại biến hóa nào đó. Dòng dã 9 ngày sau, tóc của Lăng Hàn mới rủ xuống, phù hiệu trên người cũng biến thành ảm đạm, nhưng sau một ngày, tóc của hắn lần thứ hai đảo ngược, phù hiệu toàn thân sáng lên. Sau 9 ngày, hắn bình tĩnh lại, nhưng chỉ sau một ngày, biến hóa lại sinh. Một tháng, dương hồn thạch phát sinh biến hóa to lớn, cách đá trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một hình người, giống Lăng Hàn như đúc, trên người kết ra từng phù hiệu hỏa diễm. Đây chính là chỗ tốt khi dùng thiên địa bản nguyên làm phân hồn, có thể để cho bản thân phát huy đầy đủ uy lực. Thẻ, trên dương hồn thạch xuất hiện từng vết nứt nằm dày đặc như mạng nhện, sau đó chỉ nghe oành một tiếng, dương hồn thạch đột nhiên nứt ra, nhảy ra một người. Phân hồn của Lăng Hàn, hoặc là nói dương hồn, cửu thiên hỏa phân hồn. Một bên khác, nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ cũng dồn dập hoàn thành lột xác cuối cùng, đột phá phân hồn chính là quá trình phân hồn xúc tích, thời gian đều là một tháng. Hoặc thành công, hoặc thất bại, không có chuyện ngươi cần một tháng, ta muốn hai tháng. Ầm ầm, trên đỉnh đầu nhất thời có lôi vân dày đặc thiên kiếp muốn tới. Cho dù ở trong thiên địa bí cảnh, ở dưới đáy biển sâu như thế này, thiên kiếp cũng nói đến là đến, không chút khách khí. Cách chương.